Tác giả, thực hiện, thư viện báo, không tồi, gật gật đầu, mở miệng nói, phúc, đau quá, đau, đỏ bừng, như vậy gần, trong lòng nghĩ, ngạch, đúng, hết chương.